Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 585, nhiệm vụ thế giới, mang ngươi đi hô hấp 30, xong. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt Khúc Cửu Tiêu không khỏi sáng lên, có thể hoàn thành nhiệm vụ, ai nguyện ý thất bại chứ, một khi thất bại đồng nghĩa với việc ngươi bị trừ một nửa chỉ số cá nhân, tin rằng người từng chơi game đều hiểu rõ đây là khái niệm gì. Trong nhiệm vụ phải đối mặt bao nhiêu nguy hiểm không nói, so với người chấp hành ngang cấp ngươi sẽ vĩnh viễn thua ở vạch xuất phát. Đẳng cấp càng cao, loại khác biệt này sẽ càng rõ rệt. Điều này sẽ khiến rất nhiều người chấp hành đẳng cấp cao nếu đã từng xuất hiện hai lần nhiệm vụ thất bại trở lên, bọn họ sẽ chủ động yêu cầu xã khu về không làm lại lần nữa. Bởi vì chỉ số cá nhân bằng rất nhiều người cấp thấp trên cơ bản ở nhiệm vụ thế giới hoặc là một ít nhiệm vụ đặc biệt rất khó sống sót. Cho nên bọn họ thà rằng tốn nhiều thời gian bắt đầu lại một lần nữa, cũng không cần làm một người chấp hành đẳng cấp cao nhưng chiến lực lại thấp như giấy nhũi. Con có thể xử lý huyết hoàng này, vậy con sẽ gặp nguy hiểm không? Con nắm chắc được bao nhiêu? Khúc Cửu Tiêu lại hỏi, nhưng mà Lâm Tịch đã không có thời gian và khí lực đi trả lời kỹ càng, chỉ nói một câu. Nếu con chết rồi, xin người nhất định phải nghĩ cách để Mary sống sót, cô ấy là đạo sư của con. Cô không thể lại phân ra một chút tinh thần nào nữa, nhất định phải dùng toàn bộ tinh thần lực đi điều khiển 99 cổ kia. Bởi vì huyết hoàng thế mà phát hiện được dị thường trong thân thể, đang cật lực muốn trục xuất những cổ trùng kia ra khỏi trái tim. Mỗi lần vận dụng một phần tinh thần lực, đầu Lâm Tịch liền đau thêm một phần, cô phải đè nén loại đau đớn khiến người phát cuồng này, hơn nữa nhất định phải thúc giục cổ trùng tiềm ẩn trong trái tim huyết hoàng liều mạng hút tinh huyết của anh ta, đồng thời thải độc tố ra ngoài. Đôi mắt nham hiểm độc ác như hung thú khát máu của huyết hoàng nhìn chằm chằm mấy người ở đây, anh ta biết mình bị ám toán bởi một trong những người ở đây, là do anh ta quá bất cẩn, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Xí Dương, không nghĩ tới vậy mà lại té ngã trên người mấy tên huyết thực giống như sâu kiến này. Là ai dám động tay chân ở trên người anh ta? Chấm, Hắc Thiết và Elmo không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt huyết hoàng như hai tia cực quang không ngừng quét tới quét lui ở trên người bọn họ, mang theo phẫn hận ngập trời tựa như lập tức muốn nhắm người mà cắn. Chân hai người vậy mà run rẩy dưới ánh mắt giống như thực chất kia. Lâm Tịch cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, cố gắng biểu hiện giống như những người khác. Đột nhiên, huyết hoàng vung tay gào thét một tiếng, Lâm Tịch đột nhiên cảm giác thức hải và trái tim giống như gặp phải búa tạ. Phụt, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Là ngươi, huyết hoàng nhìn phía cô, khuôn mặt tuấn giật vặn vẹo, đôi mắt thâm thúy muốn rách cả mí mắt. Rất tốt, bản hoàng thật sự không nghĩ tới thế mà lại là ngươi. Nếu như lúc này bọn họ ở bên ngoài, sẽ phát hiện ánh trăng trên bầu trời, giờ phút này dần dần lệch đi, mà ánh trăng vốn óng ánh rực rỡ, vậy mà đã đỏ như máu. Khúc Cửu Tiêu thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chạy tới muốn kéo cô bảo vệ ở đằng sau, nhưng cũng đã trễ. Huyết hoàng vung bàn tay lên về hướng Lâm Tịch thân bất do kỳ bay về phía anh ta, lại phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực cô đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Gocchuyenaudio.com, đôi mắt vàng tím đậm của huyết hoàng gần như sắp phun ra lửa, hận không thể xé nát người phụ nữ đáng chết này nhai từng ngụm thành thịt băm. Hơn vạn năm dày vò, hơn vạn năm cố gắng và tâm huyết chỉ bởi vì tiện nhân như con lợn này khiến tất cả đều uổng phí. Uổng phí, huyết hoàng tựa như dã thú bị thương ngửa mặt lên trời chu lên, lộ ra hai cái răng nanh lóe lên hàn quang. Móng tay trên các ngón tay dài ra, nhắm ngay trái tim Lâm Tịch hung hăng cắm xuống. Anh ta muốn bóp nát trái tim Lâm Tịch, hút khô mỗi một giọt máu tươi của cô ta, sau đó biến tiện nhân này thành huyết bộc, mỗi một ngày đều dày vò cô ta, khiến cô ta hối hận vì hành vi ngu xuẩn của mình. Đối mặt loại tồn tại như huyết hoàng, Lâm Tịch không hề có lực phản kích, nhưng cho dù đến tình trạng này, cô vẫn không chịu từ bỏ, liều mạng thúc giục 99 cổ. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Cô biết trốn vào không gian cô sẽ không có nguy hiểm, nhưng A Lê còn ở đây, thất bại A Lê sẽ chết. Dù vào thời khắc sống còn cô thành công, cũng có thể cứu vãn A Lê không cần đối mặt tử vong. Mặc dù Khúc Cửu Tiêu từng nói, LT, mê hồn đoạt phách đăng. GT, sẽ nhanh chóng mất đi tác dụng, nhưng Lâm Tịch không dám mạo hiểm. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, Lâm Tịch thông qua cổ trùng có thể cảm giác được tinh huyết thuộc về huyết hoàng bên trong trái tim anh ta đã không còn thừa bao nhiêu, hơn nữa toàn bộ trái tim đã trải rộng nọc độc do cổ trùng tiết ra, anh ta không chống được bao lâu nữa. Cô tính toán, trước khi huyết hoàng giết chết mình, chỉ cần có thể trốn vào không gian, bên trong mặc dù vô cùng rét lạnh, nhưng tối thiểu cô sẽ không lập tức phải chết. Mà cổ trùng mài cũng có thể mài chết huyết hoàng, coi như cổ trùng không thành công, không phải còn có sư phụ sao? cô cũng không tin, sư phụ khôi phục được không sai biệt lắm còn không xử lý được một tên huyết hoàng thoi thóp. Như vậy A Lê cũng không cần chết rồi. Nhiều nhất là trốn ở trong không gian chưa tính hoàn thành nhiệm vụ, nhưng dùng một nửa chỉ số cá nhân của cô đi đổi một cái mạng cho A Lê. Đáng giá, Lâm Tịch đã sắp cùng huyết hoàng áp vào nhau, năm móng vuốt sắc bén của huyết hoàng cũng đã đâm rách quần áo Lâm Tịch, thậm chí đã cào nát làn da cô. Lâm Tịch giống như không thấy, chẳng qua là đang không ngừng nỗ lực nhanh. Nhanh, nhanh, phụt, đột nhiên Lâm Tịch phun một ngụm máu tươi vào khuôn mặt anh tuấn tái nhợt của huyết hoàng. Sắc mặt huyết hoàng lập tức vô cùng khó coi, động tác cũng bỗng dưng ngừng lại. Ngươi, thối quá, vậy mà là khí tức lang tộc. Vẻ mặt huyết hoàng ngốc trệ, hoảng hốt một chút, vào thời khắc này ánh sáng vàng đột nhiên thoáng hiện, khuôn mặt tái nhợt của huyết hoàng lập tức biến thành gương mặt mỹ nam xí dương. Anh ta cười một tiếng rạng rỡ, con ngươi chuyển thành trời trong xanh thẳm. Cảm ơn, Lâm Tịch đã hoàn toàn lâm vào một loại điên cuồng không có ý thức, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là vẫn theo bản năng không ngừng dùng hết toàn lực thúc giục nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Nhanh lên, làm ơn, nhanh lên, A Lê sẽ không phải chết. Một tia sáng trắng cực nhỏ không cách nào hình dung đột nhiên xông ra từ quan tài thủy tinh trực tiếp cắm vào thức hải Lâm Tịch. Gocchuyenaudio.com Trong nháy mắt đó, Lâm Tịch chỉ cảm thấy thức hải của mình bị một tia sáng giống như một chùm lông trâu cứng rắn đâm rách lập tức nổ tung, nương theo mà đến là đau đớn khiến Lâm Tịch điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, vô thức phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên, sau đó triệt để ngất đi. Lúc Lâm Tịch tỉnh lại, đã là 2 ngày sau. Cô đã ngủ mê trong bệnh viện ròng rã 2 ngày. Khúc Cửu Tiêu bao toàn bộ phòng tốt nhất trong bệnh viện này, tất cả người chấp hành may mắn còn sống đều ở đây. Elmo ở phòng bệnh sát vách, Hắc Thiết phụ trách chiếu cố anh ta. Lâm Tịch vừa mở mắt đã nhìn thấy A Lê nằm trên giường bệnh đối diện cô, đôi mắt đẫm lệ nhìn cô. Lâm Tịch vừa mở mắt ra, A Lê lập tức kêu lên. Lâm Tịch, cô tỉnh rồi, trời ạ, cô đã tỉnh rồi. Sau đó cô ấy liền giãy giụa muốn đứng lên, Khúc Cửu Tiêu ngủ gật trên ghế sofa ở bên cạnh lập tức giật mình tỉnh lại, mỉm cười nhìn Lâm Tịch. Còn lại không tỉnh, A Lê bên kia cũng phải phát lũ lụt rồi. Khóc không dứt, chẳng trách Giả Bảo Ngọc nói nữ nhân là làm bằng nước, hiện tại ta tin rồi. Nghe được Khúc Cửu Tiêu nói như vậy, nước mắt A Lê lập tức chảy xuống. Cô không biết mình đáng sợ cỡ nào đâu, cũng đã ngất đi, toàn thân còn đang co quắp, miệng vẫn luôn phun máu. Lâm Tịch cắt ngang cô ấy, hỏi điều vẫn luôn muốn biết. Huyết hoàng đâu, cách chương.